Chương 2094, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Diệp Hoản Đoản theo bản năng xoa xoa cặp mắt, cuối cùng phát hiện, mình đích xác là không nhìn lầm. Không đúng, Tư Dạ Hàn mới vừa có phải hay không là nói với mình, có một buổi họp sắp mở đây là đang họp nghị mẹ. Đường Đường nhìn thấy Diệp Hoản Đoản sau, trong mắt sáng bóng lóe lên. Đường Đường, tại ba ba cái kia có khỏe không? Diệp Hoản Đoản nhìn chằm chằm Đường Đường, ý cười đầy mặt. Nghe Diệp Hoản Đoản lời ấy, Đường Đường nhưng là lắc đầu một cái, đói. Đói, Diệp Hoản Đoản một mặt mộng bức, cha ruột hắn không phải là đang nấu cơm sao? Ba ba nấu cơm, khó ăn. Đường Đường như là khám phá suy nghĩ trong lòng Diệp Hoản Đoản. Diệp Hoản Đoản, Đường Đường ngoan ngoãn, đem ba ba ngươi kêu đến. Diệp Hoản Đoản nói, ba ba. Đường Đường hô, nhanh tốt rồi. Tư Dạ Hàn nhàn nhạt lên tiếng, mẹ kêu ngươi. Đường Đường nói. Theo Tư Dạ Hàn dứt tiếng, Tư Dạ Hàn hơi sừng sờ, theo bản năng hướng về điện thoại di động của Đường Đường nhìn lại. Tư Dạ Hàn, nhanh như vậy liền mở hội nghị xong rồi hả? Diệp Hoản Đoản nhìn chằm chằm mặc tạp dề, trong tay cầm sẻn cơm Tư Dạ Hàn, cười ha ha. Một thân này thấy thế nào làm sao không khỏe, nhìn kỹ càng là tức cười có thể. Mẹ, ba ba hôm nay không có hội nghị. Đường Đường thuận miệng nói. Ô, Diệp Hoản Đoản như có điều suy nghĩ. Tư Dạ Hàn, Đường Đường, tại ba ba cái kia ngoan ngoãn một chút, mẹ qua mấy ngày liền đi đón ngươi, có được hay không? Diệp Hoản Đoản từ trên người Tư Dạ Hàn rời ánh mắt đi, rơi vào trên người Đường Đường. Ừm. Đường Đường gật đầu một cái, mẹ, ta đi ăn cơm. Nói xong, gọi video kết thúc. Nói chuyện điện thoại kết thúc sau, Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm Đường Đường, Đường Đường cũng nhìn về phía Tư Dạ Hàn, một lớn một nhỏ, bốn mắt nhìn nhau. Không sợ Minh Diệp Hoản Đoản khỏe miệng khẽ nhếch, không hổ là con trai ruột của mình, coi như là cha ruột cũng chiếu bán không lầm. Giờ phút này, Diệp Hoản Đoản thậm chí có thể nghĩ đến Tư Dạ Hàn cái kia không cách nào nói rõ tâm tư. Chính mình sinh bảo bảo, quỳ cũng phải mang xong. Phong tỷ, ngươi tìm ta chỉ chốc lát sau, bắt đầu đầu to lớn theo trong khe cửa thang vào, hướng về Diệp Hoản Đoản nhìn lại. Không sợ não bị kẹt cửa đi vào. Diệp Hoản Đoản cau mày nói. Ô, nghe tiếng, bắt đầu đẩy phòng làm việc ra cửa chính, một đường chạy chậm tới. Ta hỏi ngươi, những ngày gần đây, sự tình điều tra thế nào? Diệp Hoản Đoản mặt đầy nghiêm mặt nói. Ê Phong tỷ, cái này, thật ra thì không trách ta à, đại trưởng lão cùng thất tinh bọn họ, cũng không có điều tra rõ sao, ta cảm thấy, dục tốc bất đạt, người đến từ từ tìm, nước này, cũng không đến từ từ uống à. Bắt đầu nhìn lấy Diệp Hoản Đoản. Hơi có chút trột dạ nói. Ngươi có tin ta đem đầu ngươi ngâm dưới nước hay không? Diệp Hoản Đoản mở miệng nói. Bắt đầu, đừng a Phong tỷ, ta lập tức đi tìm, ta ngựa không ngừng vó tìm, ta chính là lật khắp Độc Lập Châu, ta cũng đem người cái tìm ra nghe tiếng. Diệp Hoản Đoản có chút bất đắc dĩ thở dài, người khác đều ra biển rồi, hắn vẫn còn đang, tại Độc Lập Châu tìm, cái này con mẹ nó tìm hắn tìm 100 năm cũng không tìm được á, ra biển, tìm phụ cận hải đảo. Diệp Hoản Đoản nói. Theo Diệp Hoản Đoản dứt tiếng, bắt đầu đầu tiên là sững sờ, chợt vỗ đùi, đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới đây phụ cận có rất nhiều hải đảo, nói không chừng, mất tích những người đó, đều bị giam ở trên đảo A. Bắt đầu nói xong, lập tức đối với Diệp Hoản Đoản giơ ngón tay cái lên, Phong tỷ, ngươi thật là xưa nay chưa từng có hậu vô lai giả, cao, thật sự là cao, cao thâm đừng dò. Diệp Hoản Đoản một mặt mộng bức. Cao thâm đừng dò là cái quỷ gì, chẳng lẽ không phải là cao thâm khó dò à? Canh ba, cuối cùng. Một canh có thể sẽ hơi trễ một chút, các bảo bảo có thể sáng sớm ngày mai lên nhìn.